cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 453, chương 453, hẳn là đến hỏi bọn họ. Ricardo cảm thấy Pellegrini là một cái có trình độ huấn luyện viên, tại định ra chiến thuật, lâm tràng phương diện chỉ huy đều thuộc về thế giới nhất lưu, nhưng là hắn tuyệt không hiểu được thế nào cùng hàng hiệu ngôi sao cầu thủ ở chung. Dù sao, hắn còn là lần đầu tiên dạy học nhà giàu. Trước kia dưới tay hắn tiếng tăm lớn nhất cũng liền là Riquelme. Hơn nữa còn là tại Barcelona lăn lộn ngoài đời không nổi. Ảm đoạn rời đi, từ đó cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế Riquelme. Đến mức Riquelme giang hồ địa vị, mặc dù hắn danh xưng là sau cùng cổ điển trước eo, là Villarreal cùng Argentina giữa trận hạch tâm, nhưng muốn nói hắn là hàng hiệu A, tựa hồ còn thiếu rồi chút gì. Hắn giang hồ địa vị, sau Baptista mạnh hơn một điểm, nhưng không sánh bằng Veron, không sai biệt lắm cũng liền cùng Guti một cái cấp bậc. Mà Guti tại Real Madrid lại tính là cái gì? Truyền thông đàm luận lên Real Madrid hàng hiệu ngôi sao cầu thủ. Guti là tuyệt đối không có chỗ xếp hạng. Liền nói những này năm A. Trước có Figo, Zidane, Beckham, Owen. Hiện tại có Ronaldo, Ricardo, Kaká, Van Nistelrooy. Cái nào không thể so với Guti mặt bài lớn? Nói cách khác, Pellegrini nhiều nhất có cùng Guti cái này cấp bậc cầu thủ đánh quan hệ kinh nghiệm. Hắn căn bản là không rõ. Đến rồi Ricardo, Kaká, Ronaldo cái này loại cấp bậc, cùng Guti đã không phải là cùng một loại sinh vật rồi. Tựa như là hoa khôi cùng bình thường có kỹ thuật nữ nhân phân biệt. Hoa khôi là một gian thanh lâu trụ cột, cái này trụ cột tử không thể đổ. Tú bà đối hoa khôi cũng phải dỗ dành, đến mức bình thường có kỹ thuật nữ nhân, yêu lưu lưu, yêu đi đi, tú bà có thể triệu chi tức đến vung chi liền đi. Thậm chí tùy ý đánh chửi, Pellegrini dùng đúng đợi bình thường có kỹ thuật nữ nhân thái độ mà đối đãi hoa khôi. Hoa khôi đương nhiên muốn tạo phản, hơn nữa nếu như bọn họ náo mâu thuẫn tin tức truyền đi. Câu lạc bộ cao tầng sẽ duy trì cầu thủ vẫn là sẽ duy trì huấn luyện viên chính đâu. Lấy Florentino tính cách, 89 phần 10 lại là Pellegrini cuốn gói rời đi. Ricardo cũng không muốn đem Pellegrini đuổi đi. Nhưng hắn nhất định phải làm cho Pellegrini minh bạch chính mình sai ở đâu rồi. Đợi đến truyền thông cùng câu lạc bộ cao tầng cho Pellegrini làm áp lực rồi, lại đi ra thu thập tàn cuộc. Trên cơ bản, tại rễ cỏ đội bóng bắt đầu cuộc đời huấn luyện viên chính. Lần thứ nhất dạy học nhà giàu lúc, đều sẽ có một đoạn như vậy kinh lịch. Tương phản, giống 05-06 trận đấu mùa giải từ Castilla cất nhắc lên huấn luyện viên chính Caro. Liền am hiểu sâu cùng hàng hiệu ngôi sao cầu thủ xử lý tốt quan hệ tất yếu. Cùng đội bên trong hàng hiệu ở chung hòa hợp. Thậm chí cùng phòng thay quần áo các lãnh tụ cùng một chỗ hiệp thương chiến thuật cùng đội hình ra. Sân, khúm núm, mặc dù hắn chiến thuật của mình tố dưỡng không đủ, dẫn đến tại thi đấu vòng tròn bên trong đã mất đi sức cạnh tranh. Nhưng là tại đấu vòng loại chế Champions League trong trận đấu, Real Madrid hàng hiệu ngôi sao cầu thủ nhóm lại nhiều lần bạo phát. Lần lượt cứu vớt đội bóng, cuối cùng thắng được quán quân. Pellegrini nếu như muốn thuận lợi mà dạy học Real Madrid dạng này nhà giàu, cũng không phải nói muốn hắn hướng hàng hiệu ngôi sao cầu thủ cúi đầu. Nhưng ít ra phải hiểu được thỏa hiệp, muốn dùng quản lý bình thường có kỹ thuật nữ nhân phương thức tới quản lý hoa khôi, tuyệt đối là không thể thực hiện được. Ngày 19 tháng 8 ban đêm, Ronaldo, Ricardo cùng Kaká đều chưa từng xuất hiện tại tranh tài danh sách lớn bên trong. Pellegrini cho ra giải thích là bọn hắn có thương tích trong người. Về phần tại sao ba người bọn hắn người đồng loạt thụ thương, vậy liền không thể trả lời rồi. Ronaldo cùng Ricardo, Kaka đang tiếp thụ phỏng vấn lúc vậy nhất trí âm thanh rõ mình quả thật là thụ thương rồi. Không cách nào tham gia trận đấu. Đến mức người khác tin không tin. Cái kia kỳ thật không quan trọng. Có một số việc có thể làm không thể nói. Coi như tất cả mọi người biết rõ ngươi là bởi vì cùng huấn luyện viên chính náo mâu thuẫn thôi thì. Đấu, ngươi vậy nhất định phải nói mình là bởi vì thụ thương trở ra tranh tài. Nếu không, câu lạc bộ cao tầng vì giữ gìn huấn luyện viên chính quyền uy, có thể sẽ đem đánh gậy đánh vào cầu thủ trên người. Đến mức hai gã khác người Brazil, Marcelo cùng Baptista, bọn họ cấp độ vẫn là thấp điểm. Không thích hợp cuốn vào hàng hiệu cùng huấn luyện viên chính ở giữa đấu pháp. Cho nên bọn họ không có, bởi vì thương thiếu trận. Mà là đàng hoàng ngồi tại dự bị chỗ trên. Pellegrini hôm nay tiếp tục bày ra 4231 trận hình. Thủ môn cùng hậu vệ không có biến hóa. Giữa trận phương diện, tiền vệ trụ hợp tác thành Diarra cùng Schneider. Tiền đạo cánh trái Drenter. Bên phải phong Robben, trước El Raul, đơn tiền vệ Van Nistelrooy. Hà Lan giúp thay thế Brazil bang địa vị, mà Sevilla phương diện cũng có điều chỉnh. Trận hình cũng là 4231, bọn họ đội bên trong số 1 xạ thủ Canute đánh đơn tiền vệ. Pellegrini lòng tràn đầy chờ mong một trận đại thắng, nhưng mà tranh tài vẻn vẹn tiến hành đến thứ 17 phút đồng hồ. Poulsen đưa bóng ngang gõ, Renato ở trước cửa đệm bóng khoảng không đắc thủ, Sevilla sân khách 1-0 dẫn trước, bất quá Pellegrini vậy không có lo lắng quá lâu. Phút thứ 24, Real Madrid khởi xướng tiến công, Schneider đưa bóng phân cho Drenter, Drenter tại cấm khu tuyến bên ngoài đột thi tên bắn lén. Bóng đá đánh trúng xà ngang sau phản đạn nện. Vượt qua bóng vạch gôn, phút thứ 30, Renato mai nở hai lần, hắn đánh đầu công phá Casillas 10 ngón quan. Thứ 38 phút đồng hồ, Pepe tranh đỉnh lúc vô ý bóng ném phạm quy, không chỉ có bị thẻ vàng, còn đưa cho đối thủ một hạt penalty. Canute lừa qua Casillas đưa bóng đánh vào, Sevilla 3-1 dẫn trước. Lúc này, Real Madrid tổng điểm số cũng chỉ lạc hậu một bóng, chỉ cần đánh vào hai bóng liền có thể nghịch chuyển chiến thắng. Cũng không phải là không có hy vọng, mà tại thứ 43 phút đồng hồ, Cannavaro lợi dụng free kick cơ hội, đại lực đầu chùy vì đội bóng lật về một điểm. Pellegrini nhìn thấy rồi một tia hy vọng, mặc dù hắn không quan tâm cái này quán quân, nhưng có thể nhiều cái quán quân dù sao cũng là chuyện tốt nha. Hơn nữa năm ngoái Real Madrid tại UEFA Super Cup bên trong 3-2 đánh bại Sevilla đoạt giải quán quân. Chính mình dẫn đội nếu như tại sân nhà thua, chẳng phải là bị người coi là chính mình không bằng Capello. Pellegrini lâm tràng chỉ huy điều hành vẫn là có một tay. Hắn không có nóng lòng tiến lên phong cân bằng tỷ số điểm số, mà là tuần tự đổi lại Guti cùng Baptista. Tăng cường đối giữa trận khống chế, Real Madrid một lần đánh cho sinh động, nhưng là thứ 82 phút đồng hồ, Pepe tại phòng thủ bên trong xuất hiện sai lầm, hắn trực tiếp đưa bóng ngừng đến Canute dưới chân, Canute đánh khoảng không đắc thủ. Phút thứ 90, Pepe ăn vào thứ 2 trương thẻ vàng hạ tràng, Sevilla nhanh phát free kick, Poulsen tại cánh trái lên bóng truyền trong. Canu ở phía sau điểm bọc đánh đúng chỗ, nhẹ nhõm đệm bóng phá cửa, đem so với phân sửa vì 5-2, Real Madrid tại sân nhà nghênh đón một trận giòn bài, cũng đem Tây Ban Nha Super Cup quán quân chắp tay nhường cho người. Sau trận đấu buổi họp báo trên, phóng viên chất vấn Pellegrini, vì cái gì vứt bỏ Ronaldo, Ricardo cùng Kaká? Đặc biệt là Ronaldo cùng Ricardo, bọn họ ở trên trận đấu đều vào một bóng, trợ giúp Real Madrid thủ thắng. Vì cái gì lần này lọt vào vứt bỏ, liền danh sách lớn đều không có tiến vào. Pellegrini nói mà không có biểu cảm gì, bọn họ đều có thương tích trong người. Phóng viên theo đuổi không bỏ. Bọn họ là thật thụ thương rồi sao? Pellegrini bật thốt lên mà ra. Ta làm sao biết rõ? Các ngươi hẳn là đến hỏi bọn họ. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.